Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, người hầu kêu gọi thời điểm, tức Trạch Khôn mở hai mắt, đột nhiên đẩy ra bên cạnh người ghé vào trên mép giường phun, bác sĩ vội vàng tiến lên xem xét tình huống của hắn, tức Trạch Khôn lại không muốn bệnh viện kiểm tra. Trực tiếp đem hắn đẩy ra, hắn sức lực không lớn, nhưng cũng không nhỏ, thoạt nhìn không giống như là chúng độc bệnh trạng, tức lão gia tử tập tễnh đến gần. Cúi đầu nhìn nhi tử, màu đỏ tươi trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, hắn thật mạnh thở dài một tiếng hỏi. Một hơi đổ ở ngực, nghẹn ngào thanh âm, giống hô lên tới, giống cùng trước kia giống nhau mắng chửi người, lại kêu không ra quản gia đỡ hắn. Thế hắn theo phía sau lưng, làm hắn hít sâu, tức lão gia tử thở hổn hển hồi lâu. Mới hàm chứa nước mắt hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Tức Trạch Khôn đã thanh tỉnh, hắn dựa vào giường trên lưng, hai tròng mắt dại ra, biểu tình chất phác, nghe được tức lão gia tử nói. Liền cùng không có nghe được giống nhau, trong phòng một lần an tĩnh lại. Đám người hầu thấy tức Trạch Khôn đã thanh tỉnh. Đều yên lặng lui đi ra ngoài, gió đêm phơ phất. Từ lầu hai hàng hiên pha lê thường trung thổi vào tới, tức dẫn Thế Lâm Hạ đem áo choàng hệ khẩn. Sờ sờ hắn mặt, mệt nhọc liền đi trước ngủ đi, Lâm Hạ lắc đầu. Ôm tức dẫn eo, ta không vây, tức lão gia tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mỏi mệt xua xua tay, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ba, ngươi làm ta chết đi, tức dẫn còn chưa mở miệng. Vẫn luôn trầm mặc tức Trạch Khôn đột nhiên mở miệng, hắn lỗ trống hai tròng mắt nhìn tuổi già lão. Phụ thân, vô thần đáy mắt chảy ra nước mắt ba, cái này ra có ta không ta đều giống nhau. Tức dẫn trưởng thành, đã không cần ta, ngươi cũng sắp tằng tôn, nhưng vui vẻ không thể không có ta, ngươi làm ta đi tìm chết đi, không cần cứu ta, ngươi. Tức lão gia tử giơ lên tay phải, tưởng ném hắn một cái tát. Nhưng bàn tay ở không trung, chính là không bỏ được ném xuống đi, nghiệp chướng. Thật là nghiệp chướng, tức lão gia tử một trận thất thần, tại chỗ đứng trong chốc lát, lẩm bẩm đi ra cửa. Trong miệng niệm không biết cái gì, kia già nua bóng dáng phảng phất đang nói chính mình không nghĩ. Quản, cứ như vậy đi, muốn chết liền chết đi, quản gia không yên tâm hắn. Nhìn tức Trạch Khôn khó xử trong chốc lát. Đi theo đuổi theo ra đi, tức dẫn, tức Trạch Khôn nhìn theo phụ thân đi ra môn. Đem chậm rãi đem ánh mắt phóng tới tức dẫn trên người, ngươi lại đây một chút, tức dẫn mang theo. Lâm Hạ đi qua đi, tức Trạch Khôn ánh mắt dừng ở hắn trên mặt. Ánh mắt nhu hòa, nhớ tới kia đoạn hồi ức ta vẫn luôn đối với ngươi lãnh đạm. Không có kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, ngươi có thể trưởng thành như vậy ưu tú. Ta thật cao hứng, ta không có cùng ngươi đã nói. Kỳ thật mụ mụ ngươi thân thể không tốt, bác sĩ nói là không thể sinh hài tử, ta vẫn luôn không cho nàng mang thai, sau lại không cẩn thận hoài ngươi, ta muốn cho nàng xóa sạch, nhưng nàng thực ái ngươi. Nàng nói, liền tính bởi vậy mất đi sinh mệnh, cũng muốn đem ngươi sinh hạ tới, ngươi không biết, nàng sinh sản thời điểm, ta lúc ấy đều phải điên rồi. Ta sợ quá nàng kiên trì không đi xuống, may mắn nàng kiên trì ở, ngươi còn thực khỏe mạnh, trên thực tế Lý vui vẻ không có kiên trì trụ. Nàng cùng nàng hai tử đều đã chết, chỉ là ở trong nháy mắt kia, tức dẫn ký sinh ở Lý vui vẻ trong bụng hai tử sống. Tức dẫn còn sót lại lực lượng cứu Lý vui vẻ một mạng, tức Trạch Khôn nhớ tới kia đoạn qua đi. Lời nói cũng trở nên nhiều lên, ta từ nhỏ liền không có hảo hảo ôm quá ngươi. Ta khi đó thực chán ghét ngươi, ngươi làm hại vui vẻ thiếu chút nữa chết, cho nên không chịu ôm ngươi, chờ đến sau lại ta từ từ thích ngươi thời điểm. Ngươi đã trưởng tới rồi không cần ra trưởng ôm tuổi tác. Ta vừa mới liền suy nghĩ, chúng ta vẫn luôn không thân cận, liền tính ta đã chết. Ngươi cũng nên sẽ không nhiều khổ sở, không cần khổ sở. Ngươi hẳn là cao hứng, ta là đi bồi ngươi mụ mụ, ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Nàng thực ái ngươi, bởi vì ta không thích ngươi, còn cùng ta cãi nhau vài lần giá, nói lên thê tử. Tức Trạch Khôn đáy mắt khó được toát ra một tia lưu luyến. Bọn họ qua đi thực yêu nhau, cùng mỗi một đôi bình phàm phu thê giống nhau, sẽ cãi nhau, nhưng thực mau lại sẽ hòa hảo. Tức dẫn vừa mới tỉnh lại thời điểm là không có ký ức, chỉ là hắn từ nhỏ liền tương đối người thường càng thêm thành thục. Lý vui vẻ rất thương yêu hắn, nhưng sẽ bị Tức lão gia tử ngăn cản. Tức lão gia tử không cho phép nàng cưng chiều chính mình tôn tử. Tổng hội nghiêm khắc dạy dỗ hắn, hơn nữa Lý vui vẻ thân thể rất kém cỏi. Tức dẫn thực tế cùng nàng ở chung thời gian cũng không nhiều lắm. Không có quá nhiều tương quan hồi ức, hắn chỉ nhớ rõ. Nữ nhân này thực ôn nhu, trên người luôn có một cổ nhàn nhạt xà bông mùi hương, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ cười. Ở hắn đi theo gia gia thức đêm học tập thời điểm, sẽ cho hắn chuẩn bị tốt ăn khuya. Tức dẫn trước mắt hiện lên kia một khuôn mặt. Ta nhớ rõ nàng, Tức Trạch Khôn nhịn không được khẽ cười. Ta muốn đi tìm nàng, nàng mỗi ngày đều cầu ta đi cứu nàng, ta muốn đi cứu nàng, ta không thể làm nàng một người chịu khổ, nàng sẽ báo mộng cho ngươi sao? Lâm Hạ từ Tức dẫn sau lưng toát ra một cái đầu. Hắn kỳ thật thực mệt nhọc, nhưng là Tức dẫn hiện tại giống như không thể trở về ngủ, chính mình một người lại ngủ không được. Chỉ có thể ghé vào Tức dẫn trên lưng mị trong chốc lát, là Tức Trạch Khôn nhớ tới cái kia mộng. Không cấm lộ ra thống khổ thần sắc, cái này khủng bố mộng. Hắn lặp lại làm thật nhiều năm, trước kia một tháng cũng liền xuất hiện một hai lần, nhưng này nửa năm qua, thường xuyên xuất hiện, hắn thật sự chịu không nổi. Hắn không có cách nào lừa chính mình vui vẻ còn sống, hắn thậm chí suy nghĩ. Vui vẻ có phải hay không ở địa ngục chịu khổ, nếu không vì cái gì muốn khóc lóc làm hắn đi cứu nàng. Lâm Hạ ở Tức Trạch Khôn trên người đánh giá vài cái, chính là bên cạnh ngươi không có du hồn, nàng đã chuyển sang kiếp khác, ngươi làm chính là cái gì mộng. Tức Trạch Khôn nhìn Lâm Hạ liếc mắt một cái, không biết vì cái gì. Đột nhiên có nói hết dục vọng, hắn chưa từng có kỹ càng tỉ mỉ cùng người khác kể ra qua hắn mộng. Lúc này đây, lại nhịn không được đối Lâm Hạ nói lên, cảnh trong mơ không dài. Nhưng thực tra tấn người, Lý vui vẻ bị trói ở thiết trụ thượng. Trên người quấn quanh thô tráng xích sắt, một vòng lại một vòng, phi đầu tán phát, khóc kêu làm hắn đi cứu nàng, thân thể của nàng giống như không phải thật thể. Là hư vô. Có bạch quang, quang mang chợt lóe, giống như hắn lại không đi cứu nàng, nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng đang đợi ta. Vui vẻ đang đợi ta, ta không thể không đi bồi nàng. Nói, Tức Trạch Khôn lại thống khổ khóc lên, hắn không nghĩ ở tiểu bối trước mặt thất thố, áp lực chính mình tiếng khóc, ôm chăn nức nở. Lâm Hạ không có bị hắn tiếng khóc ảnh hưởng. Cân nhắc trong chốc lát, hỏi. Ý của ngươi là, linh hồn của nàng bị trói đi lên. Tức Trạch Khôn không nghe minh bạch, này chỉ là một giấc mộng. Hắn không rõ Lâm Hạ tại sao lại như vậy nghiêm túc phân tích, hắn mờ mịt ngẩng đầu. Lại nghe thấy Lâm Hạ nói, ta trước giúp ngươi hỏi một chút Diêm Vương nàng không có chuyển sang kiếp khác đi. Ngươi có nàng sinh thần bát tự sao? Cái gì? Tức Trạch Khôn cái này liền khóc đều quên mất. Tùy ý nước mắt nước mũi chảy tới mở ra trong miệng. Tức dẫn thấy hắn thật sự khiếp sợ. Nhàn nhạt mở miệng nói, nàng khả năng không phải bình thường tử vong, dương thọ chưa hết, sẽ không chuyển sang kiếp khác. Các ngươi ý tứ là, vui vẻ còn sống? Tức Trạch Khôn trừng thẳng hai mắt, cũng không nghĩ muốn chết. Hắn miệng cái mũi động vài cái, tưởng nói chuyện lại không biết muốn nói gì, mờ mịt vô thố bắt lấy chăn. Thẳng ngơ ngác nhìn Lâm Hạ, Lâm Hạ lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá nàng cho ngươi báo mộng, có thể là bị nhốt lại, bất quá Lý vui vẻ chỉ là một người bình thường. Nếu là thật sự có người nhìn chúng nàng hồn phách, 17 năm công phu đã sớm bị cắn nuốt sạch sẽ. Không có khả năng còn tồn tại, hơn nữa một người bình thường. Hẳn là không ai sẽ hao tài tốn của thi như vậy pháp thuật vây khốn nàng hồn phách, phải biết rằng. Như vậy pháp thuật là thực khó khăn, giống nhai tí như vậy khống chế toàn bộ yêu quản hiệp hội. muốn vây khốn mấy cái yêu linh, còn nếu muốn tẫn biện pháp, Lâm Hạ không xác định Lý vui vẻ hay không. Còn không có chuyển sang kiếp khác, Tức Trạch Khôn lại giống bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Một chút từ trên giường đập xuống tới, hai đầu gối quỳ xuống đất, màu đỏ tươi hai mắt cầu Lâm Hạ nhất định phải hỗ trợ ta, không có gì hảo cho ngươi. Liền cầu ngươi xem ở ta đối tức dẫn có sinh dục tri ân phân thượng. Giúp ta đi, cầu xin ngươi, cầu ngươi, tức dẫn lôi kéo hắn đứng lên, trầm giọng nói, ngài không cần như vậy, hôm nay đã khuya, ngài nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại thảo luận chi tiết. Tức Trạch Khôn lắc đầu. Ta không cần nghỉ ngơi, ta không có việc gì, ta còn chịu đựng được, tức dẫn nói, ngươi chịu đựng được, Lâm Hạ chịu đựng không nổi, hắn thực mệt nhọc, 17 năm đều đợi. Chẳng lẽ còn kém này một buổi tối sao? Tức Trạch Khôn nghĩ đến Lâm Hạ trong bụng còn có cái hài tử. Vội vàng gật đầu, hảo, hảo, đối, đối, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút, hắn nói xong liền đi đến cửa sổ bên cạnh. Nhìn kia bức họa ôn nhu nói, vui vẻ ngươi chờ một chút ta, liền chờ một cái một lát, tức dẫn không có nói nữa. Mang theo Lâm Hạ trở về phòng, trong phòng có ôn khống phương tiện. Tự nhiên phong tuần hoàn, tức dẫn đem Lâm Hạ áo choàng cởi, sờ sờ hắn tay, giống như có điểm lạnh, ta không lạnh, Lâm Hạ ôm hắn eo, tức dẫn thuận thế đem hắn. Bế lên tới, kéo hắn mông, cùng ôm tiểu hài tử giống nhau ôm vào trong ngực, đi đến trên mép giường, Lâm Hạ ngồi ở trên giường. Đôi tay vẫn là không chịu buông ra tức giận eo, tức giận nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nhưng ký ức lại đứt quãng. Hắn biết chính mình đầu thai đến thân thể này là có mục đích. Nhưng tạm thời không biết là cái gì mục đích, hắn sờ sờ Lâm Hạ cằm. Tổng không thể là vì gặp được này chỉ tiểu miêu đi. Hảo ngứa, Lâm Hạ vui cười né tránh hắn tay. Không cho hắn sờ chính mình cằm, siêu nói đến cũng kỳ quái. Biến thành tiểu miêu thời điểm hắn liền rất thích bị sờ cằm siêu, nhưng hiện tại cái dạng này bị sờ cằm có điểm cảm thấy thẹn, hắn liền không thích. Ngươi muốn giúp Tức Trạch Khôn, tức giận nhớ tới một ít hồi ức sau, không có cách nào lại mở miệng kêu ba, linh lực đủ dùng sao? Đủ dùng a, Lâm Hạ chớp chớp mắt, ta giống như cùng Diêm Vương quan hệ khá tốt, tuy rằng ta nhớ không rõ. Nhưng ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ nói cho ta, ký ức phay đứt gãy quá nhiều. Lâm Hạ cũng không có tưởng quá nhiều. Đại khái là hắn trước kia ngủ nhiều. Thời gian lâu rồi, không quan trọng sự tình liền không nhớ rõ, ai, Lâm Hạ ôm tức giận eo. Đột nhiên thở dài, làm sao vậy? Tức giận chạm vào hắn mặt, Lâm Hạ cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên thở dài. Nhưng hắn cảm thấy Tức Trạch Khôn thật là khó chịu nga, Tức Trạch Khôn ái nhân qua đời. Cho nên hắn cũng không muốn sống nữa, Lâm Hạ nhịn không được nghĩ đến. Nếu là tức dẫn qua đời nói, hắn khẳng định cũng chịu không nổi, trước kia không cảm thấy như thế nào. Nhưng hiện tại lại đến tưởng, hắn giống như đã chịu đựng không được không có tức dẫn sinh sống, Lâm Hạ không có mở miệng. Duỗi tay ôm chặt tức dẫn eo. Đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, tức dẫn cảm thấy hắn đột nhiên biến khẩn ôm ấp. Sờ sờ hắn đầu, không phải mệt nhọc sao? Còn không ngủ được, Lâm Hạ trầm mặc ôm tức dẫn vài giây. Đột nhiên buông ra hắn, ừ một tiếng, ân, ngủ, phía trước đã tắm xong. Hiện tại không cần tắm rửa. Lâm Hạ cao hứng chui vào ổ chăn, vỗ vỗ bên người vị trí, nhanh lên giường, tức dẫn biết nghe lời phải. Cởi áo khoác nằm tiến ổ chăn, Lâm Hạ thói quen tính chui vào hắn bên người. Ôm hắn eo, hắn bụng đã mau 5 tháng, thoạt nhìn phình phình, nhưng hẳn là Lâm Hạ bản thân tương đối thon gầy. Hoài hài tử cũng cùng người thường không giống nhau, bụng cũng không rõ ràng, nếu xuyên rộng thùng thình quần áo. Chỉ biết cảm thấy eo có chút thô, không có người hoài nghi trong bụng có cái hài tử, Lâm Hạ không có nôn ngén phản ứng. Trừ bỏ ăn so trước kia thiếu một chút bên ngoài, đều thực bớt lo, trong nhà người hầu đều là lão nhân. Chiều cố quá vài cái thai phụ, đều nói Lâm Hạ là tốt nhất hầu hạ, trừ bỏ có chút thời điểm sự tiểu tính tình kén ăn. liền không có mặt khác tật xấu, hơn nữa sự tiểu tính tình thời điểm cũng có tức giận hống. Đám người hầu đều thực thích Lâm Hạ, tức giận thế hắn dịch hảo hõm vai chỗ cái ly. Theo tay vung lên, đóng phòng đèn, ngủ đi, Lâm Hạ cọ cọ hắn ngực. An tâm nhắm lại hai mắt cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Không ôm tức giận ngủ hắn đều ngủ không được, tức giận không có ngủ. Hắn một nhắm mắt lại, trước mắt liền xuất hiện một bức hình ảnh, này đó hình ảnh cũng không nối liền. Nhưng đều có tiểu miêu thân ảnh, chủ nhân, ta hôm nay cùng Diêm La Vương đánh một trận ân. Ta tưởng cứu một phàm nhân, ta nhìn đến cái kia phàm nhân là bị oan uổng. Hắn không có làm chuyện xấu, hắn cầu ta giúp hắn giải oan, ta liền đi địa phủ muốn đem tên của hắn hoa rớt. Diêm La Vương không đồng ý, đã bị ta đánh một đốn, tức giận nhìn đến hình ảnh chung chính mình lạnh một khuôn mặt. Không có dư thừa biểu tình, phàm nhân đều có phàm nhân mệnh số. Hắn không đồng ý là chính xác, tiểu miêu thực sốt ruột. Ở hắn bên người nhảy tới nhảy lui, chính là người kia rõ ràng không có làm chuyện xấu. Hắn vì cái gì liền xứng đáng chết làm người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Tức giận nhàn nhạt mở miệng, nói phàm nhân mệnh số, giống đang nói con kiến giống nhau, hắn mệnh nên tuyệt. Người cứu hắn lần này, lần sau còn sẽ chết, chính là cứu hắn. Ta cứu hắn, Diêm La Vương nói sẽ tao trời phạt, nói hắn nên chịu tội sẽ báo ứng đến ta trên người, ân, tiểu miêu giận dỗi hỏi. Vậy ngươi là muốn ta xuống địa ngục vẫn là chịu lôi phạt? Tức giận đối với phía sau hư vô một mảnh phát lệnh. Quan hắn một năm nhắm chặt ta không cần. Không cần, tiểu miêu bị giam cầm lên kéo đi rồi còn ở kêu to. Vì cái gì ngươi như vậy không công bằng, vì cái gì không thể giúp người tốt đâu. Ta không thích ngươi, ta về sau không bao giờ lý ngươi. Tức giận nhìn đến hình ảnh chung chính mình lặng im đứng ở bất tử dưới tàng cây. Nhìn thiên ngoại thiên xuất thần, hắn chưa nói xuất khẩu nói. Tức giận phảng phất nghe được hắn tưởng nói. Công bằng, vốn dĩ chính là một loại không công bằng, trên thế giới này không có cái gọi là công bằng. Mệnh số đã định, muốn thay đổi mệnh số, chỉ có thể dựa vào chính mình, người khác trợ giúp chỉ là nhất thời, tức giận nhớ tới một đoạn này. Tiểu miêu bị hắn đóng một năm nhắm chặt, mỗi ngày đều ở trong sơn động cáo kỉnh, hắn lúc ấy tâm tương đối ngạnh, cũng chưa bao giờ sẽ đi hống hắn, tiểu miêu náo loạn một đoạn thời gian sau. Liền không náo loạn, sau lại cũng không muốn đi nhân gian, bởi vì tổng cảm thấy dù sao cũng không thay đổi được cái gì. Đơn giản không nghĩ thấy được giống như chính là từ lúc ấy bắt đầu. Luôn là đi theo Phượng Hoàng đánh nhau, tức giận mở mắt ra. Nhìn trong lòng ngực tiểu miêu an tĩnh ngủ nhan, yêu tinh đều không có lớn lên khó coi, nhưng hóa hình có thể có bao nhiêu đẹp. Thuần túy là do thiên phú, Lâm Hạ gương mặt này. Cũng không biết thiên đạo có bao nhiêu hậu ái hắn, đem sở hữu mỹ đều tập hợp ở hắn trên mặt, tức giận chạm vào hắn sườn mặt. Tiểu miêu tựa hồ có điều cảm ứng, cầm hắn tay, hàm hồ kêu một tiếng tức giận đem hắn ngạch tế tóc mái vén lên. Hắn lúc trước hẳn là hống hống tiểu miêu, liền tính nhốt lại. Cũng không nên làm hắn một người ở hắc ám trong sơn động đãi một năm mơ si huyện giờ tâm thái thay. Đổi, nhớ tới liền cảm thấy đau lòng, hắn lúc trước dùng dưỡng hài tử tâm thái đối đãi Lâm Hạ. Hy vọng hắn mau chút trưởng thành, hy vọng hắn trưởng thành lên, có thể tiếp nhận chính mình, nhưng hiện tại bất đồng. Hắn ái này chỉ bổn bổn tiểu miêu, chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn không cần lớn lên. Vĩnh viễn không cần tiếp xúc âm u một mặt, hy vọng hắn vĩnh viễn sống ở chính mình che chở hạ. Vĩnh viễn bảo hộ hắn muốn công bằng, sáng sớm hôm sau. Tức Trạch Khôn liền ở dưới lầu trong đại sảnh chờ Lâm Hạ. Đứng ngồi không yên vây quanh sofa xoay quanh, người khác nói với hắn lời nói hắn cũng không để ý tới, tức lão gia tử xem hắn tinh thần lên. Còn thay đổi tây trang đánh cà vạt, thậm chí quát râu. Còn lau một chút phát dù tuy rằng không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng đáy lòng vẫn là vui mừng, hắn tối hôm qua một đêm không ngủ hảo. Làm phụ thân, tự nhiên là luyến tiếc nhi tử, nhưng nếu là Tức Trạch Hôn khăng khăng muốn tự sát, hắn cũng sẽ không ngăn. Tức gia người sẽ không như vậy không có chí khí. Tang Thê cố nhiên thống khổ, nhưng này không phải ngươi đối hài tử không quan tâm lý do, hiện tại xem Tức Trạch Hôn tinh thần lên. Khó được không có sáng sớm lên say rượu, cuối cùng là có điểm an ủi, hắn hiện tại không cầu mặt khác. Liền hy vọng cả nhà có thể khỏe mạnh sống sót, cũng không biết có phải hay không hắn nghĩ nhiều. Từ Lâm Hạ tới trong nhà lúc sau, chuyện tốt một cọc tiếp theo một cọc. Hắn đã thật lâu không có như vậy vui vẻ, trước kia trong nhà không khí đều là tối tăm. Tức Đình Phương bị ác quỷ khống chế, hành vi không đàng hoàng, luôn là đi ra ngoài lêu lổng, Bạch An trưởng thành sớm không nghe lời. Cả ngày chơi game, bề ngoài thoạt nhìn không có chịu nguyên sinh gia đình ảnh hưởng. Nhưng Tức lão gia tử biết, hắn sau lưng không thiếu khi dễ đồng học, tính cách càng ngày càng cố chấp. Càng ngày càng âm u, mà Tức Trạch Hôn cả ngày say rượu. Thần thần thao thao, tức giận nhất bình thường, nhưng thường xuyên áp lực chính mình, ngay cả chính hắn. Cũng là bệnh tật quấn thân, cho dù biết người trong nhà tinh thần trạng thái đều không đúng. Lại hữu tâm vô lực hiện giờ hào, Từ Lâm Hạ tới lúc sau, hắn hết bệnh rồi, Tức Đình Phương cũng không hề kêu kêu quát quát, tuy rằng nàng nguyên bản chính là cái này tính cách. Nhưng cũng không có trước kia gặp người liền đâm, bên ngoài người ta nói khởi nàng, cũng sẽ không dùng một loại xem thường ngữ khí, hiện tại thượng lưu vòng đều biết Lâm Hạ Mỹ dung hoàn. Các quý phụ dốc hết sức lấy lòng Tức Đình Phương, muốn cho nàng hỗ trợ ở Lâm Hạ trước mặt nói tốt Tức Đình Phương bởi vì Lâm Hạ đột nhiên ngồi trên phu nhân vòng chung bị lấy lòng địa vị. Tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Nhìn đến Lâm Hạ cũng khách khí thực, Bài Than lần trước bị quỷ hồn kích thích, cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, lại còn có không khí dễ bần cùng đồng học, có lẽ là biết trên thế giới này thật sự có quỷ. Cũng không dám làm chuyện xấu, hết thảy đều trở nên càng ngày càng tốt. Hiện tại ngay cả Tức Trạch Hôn cũng hảo đi lên, Tức lão gia tử vui mừng đồng thời nhịn không được đỏ hai mắt, hắn nghe bác sĩ nói. Ngày hôm qua là Lâm Hạ cứu con của hắn, Tức lão gia tử thậm chí tưởng. Nếu là hắn tôn tử dám có lỗi với Lâm Hạ, hắn liền đem Tức dẫn đuổi ra đi, làm hắn mình không rời nhà. Về sau Lâm Hạ chính là hắn thân tôn tử, Tức Trạch Hôn nhìn đến lão gia tử xuống lầu. Nhịn không được nhìn thời gian, hỏi, Lâm Hạ như thế nào còn không xuống dưới ăn cơm sáng? Đều mau 9 giờ, Tức lão gia tử chừng hắn liếc mắt một cái. Hạ lòng kẻ dưới này hài tử, có thể cùng ngươi giống nhau sao? Quay đầu lại đối quản gia nói, đi thúc giục Tức dẫn một tiếng. Hài tử muốn đói, nếu là hạ hạ khởi không tới, ngươi liền cho bọn hắn đưa lên đi. Quản gia lên tiếng, Tức Trạch Hôn không nói chuyện. Hắn đã sớm minh bạch trong nhà này chính mình địa vị thấp nhất, Lâm Hạ buổi sáng lại đã trải qua một lần biến ra tai mèo cái đuôi sự kiện, cũng may cùng Tức dẫn nhảy nhót chơi trong chốc lát sau. Cái đuôi lỗ tai lại biến trở về đi, Lâm Hạ chọc chọc bụng. Khẳng định là cái này mèo con ở hút ta linh khí, Tức dẫn đem tay đặt ở hắn trên bụng. Cảm nhận được mèo con đạp một chân, nhịn không được cười một chút, hắn mới vừa hút ngươi linh khí. Sức sống 10 phần, gần nhất mèo con càng ngày càng làm ầm ĩ. Nửa đêm còn sẽ đem Lâm Hạ đá tỉnh, cũng may Tức dẫn vẫn luôn hống hắn, Lâm Hạ tỉnh cũng không cảm thấy mệt, một nhắm mắt liền lại ngủ rồi, hắn tốt xấu, Lâm Hạ ôm Tức dẫn cánh tay làm nũng, chờ sinh ra tới. Ta giúp ngươi khi dễ trở về, Tức dẫn hống hắn. Ta thử xem có thể hay không độ một chút linh khí cho ngươi được không? Ngươi có thể sử dụng linh khí sao? Tức dẫn linh khí khi có khi vô. Kỳ thật Lâm Hạ cũng không biết Tức dẫn rốt cuộc là cái gì, nếu không phải nhân loại nói. Hắn vì cái gì không có nguyên hình đâu. Chẳng lẽ là vị liệt tiên ban nhân loại? Lâm Hạ tưởng không rõ. Hơn nữa Tức dẫn giống như cũng không quá sẽ dùng linh lực. Có đôi khi quan cái đèn đều không thành công. Có đôi khi lợi hại lên phốt gần Tức khiến cho hắn tâm sinh thần phục, dù sao thực thần kỳ, bất quá. Lâm Hạ thực vui vẻ. tức giận không phải nhân loại nói, là có thể sống thật lâu, như vậy bọn họ là có thể vĩnh viễn ở bên nhau, thật tốt, tức giận đối hắn nói. Buổi tối chúng ta thử xem, hiện tại đi trước ăn cơm sáng đi, hảo nha. Chờ đến quản gia tới thúc giục thời điểm, Lâm Hạ đã nhảy nhót xuống lầu, quản gia xem đến kinh hãi. Liên thanh hô, Lâm thiếu gia chậm một chút, chậm rãi xuống lầu, đừng té ngã, thân là một con mèo, nhất không sợ chính là té ngã. Lâm Hạ hừ một tiếng, tiếp tục nhảy nhót xuống lầu, từ đại sư vài vị làm khách nhân. Cũng đã sớm xuất hiện ở nhà ăn, tức Trạch Khôn đang ở cùng từ đại sư nói. Lâm Hạ có thể giúp hắn nhìn xem Lý vui vẻ có hay không chuyển sang kiếp khác, từ đại sư nghe xong. Kinh ngạc hỏi lại, tổ sư gia nói muốn như thế nào giúp ngươi xem xét sao? Hồn phách một khi chuyển sang kiếp khác, liền tìm không đến, chẳng lẽ phải dùng lục soát hồn phù cũng không phải là cái gì đơn giản phù triện. Tổ sư gia truyền đến kia bổn sách cổ chung ghi lại. Lúc trước hắn bởi vì không có thành công họa ra lục soát hồn phù. Ở một hồi đạo thuật tỉ thí xa sút bại, theo tổ sư gia ghi lại. Đây là một cái phi thường nghịch thiên tồn tại. Nếu là họa ra lục soát hồn phù, có thể thấy được mất đi hồn phách mạnh mẽ truy hồi. Nếu là pháp lực cũng đủ, thân thể thượng ở, nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh, từ đại sư nghĩ vậy chút. Không khỏi thở dài, hắn biết Lâm Hạ rất lợi hại. Nhưng không có nghĩ tới Lâm Hạ thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, liền trong truyền thuyết lục soát hồn. Phù đều sẽ họa, nếu là Lý vui vẻ hồn phách thật sự thượng ở, liền tính không thể khởi sinh hồi sinh, ít nhất cũng có thể một giải tức Trạch Khôn nỗi khổ tương tư, Lâm Hạ tới rồi nhà ăn lúc sau. Từ đại sư liền nhịn không được hỏi, Lâm Hạ đều đã quên cái này phù triện họa pháp. Thuận miệng nói, cái kia có điểm phiền toái. Ta hiện tại không thể tùy tiện dùng linh khí, từ đại sư tốt xấu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền biết, như vậy nghịch thiên phù triện, không phải tùy tiện tiện là có thể họa, nhưng hắn còn chưa tùng hoàn chỉnh khẩu khí. Liền nghe được hắn tổ sư gia sư phụ nói, ta hiện tại không thể dùng linh khí, vẫn là đem Diêm La Vương kêu lên tới tương đối đơn giản. Làm hắn giúp ta đi tra một chút ký lục từ đại sư. Hết chương.